Chương 181, đấu vòng loại. Bộ kẹ mẩn phục vụ trung tâm. Lui tới huấn luyện ra đem nơi này biểu hiện dị thường náo nhiệt, Lạc Ninh mang theo mẹ cùng sạp gì nạ còn gì cả đi tới nơi đây. Lô sáng sớm cũng đã trở về, giải thi đấu trong lúc đó, bọn hắn cờ ơn ở bận biểu sự tình còn rất nhiều. Mà Lạc Ninh lại tới đây chính là muốn đăng ký dự thi bộ kẹ mẩn. Địa khu đại hội rất nhiều tương đối đặc biệt quy tắc, một trong số đó liền là đăng ký chế độ. Ở địa khu cấp bậc lớn trong hội, dự thi huấn luyện ra nếu như muốn tại đại hội trong quá trình trận đấu sử dụng một ít bộ kẹ mẩn, nhất định phải sớm tiến hành đăng ký, tại đại hội trong kho tài liệu ghi vào bọn chúng tin tức cùng tư liệu. Mà lại, huấn luyện ra cũng chỉ có thể sử dụng đăng ký có trong hồ sơ bộ kẹ mẩn tham gia chiến đấu, nếu như sử dụng không phải ghi tên bộ kẹ mẩn tham chiến, cái kia đem bị coi là gian lận từ đó hủy bỏ tư cách dự thi, thậm chí sẽ bị cờ âm ở thi đấu xử lý. Trừ cái đó ra, tại đại hội vị kế tiếp huấn luyện gia hiệp trước khi bắt đầu tranh tài, dự thi huấn luyện gia đều cần sớm đăng nhập hạ một hiệp mình phương này muốn xuất chiến bộ kẻ mẩn tư liệu. Mà lại căn cứ lần sau hợp tranh tài cụ thể chế độ thi đấu, đành phải đăng nhập tương ứng số lượng bộ kẻ mẩn. Trừ phi gặp được không thể đối kháng có thể là đột phát thai hại dẫn đến đã đăng nhập bộ kẻ mẩn xác thực không cách nào xuất chiến, nếu không đăng nhập tin tức không thể theo tiến hành sửa đổi. Địa khu đại hội những quy tắc này nói trắng ra là liền là sớm hạn chế tốt dự thi song phương đội ngũ, để huấn luyện ra tại cố định đội ngũ tình huống dưới phát huy mình năng lực ứng biến ứng phó đủ loại khảo nghiệm. Một hiệp định chế độ thi đấu, song phương khẳng định là sẽ xuất ra chiến lược mạnh nhất đầu nhập chiến đấu. Loại này một hiệp định sinh tử tranh tài, kỳ thật ngược lại là so 3-3, 6 đôi 6 muốn càng căng thẳng hơn cùng kích thích, bởi vì rất khó tuyệt cảnh lật bàn. Lẫn nhau trước đó QNZ không có thăm dò, Chu Toàn chỗ trống đứng tại một máy tính trước đó, mẹ cầm bộ kẻ bản, thấp giọng tự nói lấy, cho nên, ưu tiên nhất suy tính hẳn là thuộc về chiến lược mạnh nhất bộ kẻ mẩn không sai, đấu vòng loại thời điểm là trực tiếp một VSC một chế độ thi đấu một ván phân thắng thua dù sao, tham gia thi đấu sự. Tình huấn luyện ra thật sự là nhiều lắm hàng ngàn hàng vạn huấn luyện ra tụ tập ở chỗ này, như đều là 6 VSC 6 như thế đánh tới. Cái kia tốn hao thời gian coi như không chỉ là một tháng. Cho nên, tại Indigo giải thi đấu chính thức trước khi bắt đầu 7 ngày, liên minh sẽ cử hành không có đồng bộ trực tiếp hải tuyển đấu vòng loại. Mỗi người chỉ 2 lần cơ hội một lần đấu vòng loại về sau, một lần phục sinh thi đấu xuất ra người mạnh nhất bổ kẹ mẩn 2 lần đều thua, y thì hải nguyên có thể hưởng thụ tuyển thủ thôn đãi ngộ, nhưng là chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại trên khán đài nhìn người khác tranh tài. Tháng tiếp tục chiến đấu thẳng đến từ hơn vạn tuyển thủ Trung Hải tuyển ra 600 người đứng đầu cái này 600 người đứng đầu huấn luyện ra, mới là muốn lên TV tiến hành đồng bộ trực tiếp huấn luyện ra dẫn đầu là tiến hành 3 VSC 3 chiến đấu, đến top 16 tranh đoạt thi đấu thời điểm, toàn viên 6 VSC 6 đương nhiên, đấu vòng loại 1 VSC 1 đăng nhập bộ kẹ mẩn về sau, lập tức xứng đôi đối thủ cơ chế cũng sẽ không cho người xứng đôi thuộc tính tương khắc bộ kẹ mẩn, làm đến tận lực công bằng. Thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút bổ kẹ mẩn thuộc tính chiếm ưu, bất quá vậy thì chỉ trách ngươi vận khí không tốt, Lạc mẹ ấy liền là đang xoắn suýt cái này, nàng mặc dù là tân thủ huấn luyện ra, QNZ là theo chân Lạc Ninh cùng một chỗ lữ hành, nhưng nàng cũng muốn cầm kế tiếp không sai thành tích đến làm vì chính mình chinh phục liên minh trận đầu giải thi đấu nha, mà trong tay nàng bổ kẹ mẩn là tinh anh cấp khác lá đằng rắn tinh anh cấp khác xỉn xì nổ phổ thông cấp bậc của bọn. Chuẩn thiên vương cấp bậc sở nọ lạt tinh anh đỉnh phong cấp bậc phở ổ lạt phổ thông đỉnh phong cấp bậc bộ nhị tạ cùng tân thủ cấp bậc tổ dịp đi. Muốn nói lực chiến đấu như vậy, tại một đám huấn luyện ra bên trong cũng coi là thật tốt, vẹn vẹn một cái sở nọ lạt, mẹ ấy liền có thể đem đại đa số huấn luyện ra đánh bại. Nhưng là sở nọ lạt tốc độ đích thật là một cái nhược điểm, nếu là gặp phải cao tốc bổ kẻ mẩn, vậy liền chút phiền thoái. So sánh dưới, phở ổ lạt kỹ năng cùng tốc độ đều phi thường không tệ. Băng thêm U Linh thuộc tính cũng là rất hiếm phối hợp, nhưng là sở nọ lặt thực lực lại là mạnh mẽ như vậy ô mẹ ấy đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lạc Ninh cùng sạp gì nạ. Gì cả cảm thấy hay là sở nọ lặt tương đối tốt, dù sao cũng là rất chịu đánh bổ kẹ mẩn đâu gì cả ở một bên làm ra đề nghị của mình, bất quá mẹ ấy nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. Ta cu nở dê nâng phải là sở nọ lặt. Sạp gì nạ đối với gì cả quyết định biểu thị đồng ý. Dù sao thực lực mạnh nhất. Đương nhiên, có lẽ nó hoàn toàn đánh không lại Phở Ô Lạt, dù sao thuộc tính hoàn toàn bị phở Ocelot khắc chế tuyển sở nọ lạc. Lạc Ninh nhìn xem mẹ bổ kẹ đẹp bên trên nàng chỗ bổ kẹ mẩn tư liệu, cân nhờ ở cờ một phen về sau hay là lựa chọn càng thêm ổn thỏa sở nọ lạc. Phở Ocelot mặc dù hành động kỹ năng loại hình đều càng thêm linh hoạt đa dạng, nhưng là vạn nhất bị địch nhân đánh trúng, bên kia vô lực hồi thiên. Tương phản, dù cho không cách nào đuổi kịp tốc độ của địch nhân, nhưng là sờ nọ lạt đi ngủ thêm sờ nọ sờ lip tóc, vẫn là vô cùng làm người buồn nôn. Vợ y thi tô tờ, liền dùng sờ nọ lạt nghe thấy được Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ lời nói, nguyên bản do dự mẹ ấy liền lập tức làm ra quyết định. Kỳ thật, loại này lựa chọn bổ kẻ mẩn, đối với một chút ủng lựa chọn sợ hãi chứng người mà nói, cái kia thật đúng là một cái tra tấn á may mắn Lạc Ninh không. Tại mẹ ấy ghi danh trận đấu thứ nhất bổ kẻ mẩn sờ nọ lạt về sau, Lạc Ninh sảng khoái xuất ra đóa nhi bổ kẻ bạn cùng huấn luyện gia của mình nhà thẻ từ thả ta y máy vi tính quét hình. Nha, dù sao một VSC một đấu vòng loại, ta nhất định phải là vương bài lên A ngay tại lúc đó. Indigo tờ lệ tỷ ố liên minh 10 cái phục vụ trung tâm bên trong, trên 100 cái máy tính tự phục vụ đăng ký cảng phía trước. Một vị mặc màu lam áo khoác, mang theo liên minh hạn lượng đem bán che nắng mũ thiếu niên thì một phen. Đem ngồi xổm ở trên bả vai mình hợp tác tiệp chủ thu nhập bộ kẻ bạn, đặt ở máy tính máy quét phía trên. Một người mặc màu đo áo khoác, đồng dạng mang theo liên minh bản số lượng có hạn che nắng mũ thiếu niên, đồng dạng đem ngồi xổm ở trên bả vai mình hợp tác tiệp chủ thu nhập bộ kẻ bạn, đặt ở máy tính máy quét phía trên. Một cái lấy màu nâu tóc, mặc màu nâu đậm áo khoác thiếu niên, đem mình cái thứ nhất đồng bạn nghệ và bộ kẻ bạn để vào trong đó. Một vị lấy đầu nhím, đi theo phía sau mấy tên đội cổ động viên thiếu niên, cầm ra bản thân ban đầu đồng bạn bờ lặt tòa xệ.